Book 2 97 أدوات الوصل 4 Conjunção 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا Ele adormeceu mesmo com a televisão ligada. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Ele ainda ficou mesmo já sendo tarde. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Ele não veio apesar de nós termos marcado um encontro. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. A televisão estava ligada. Mesmo assim, ele adormeceu. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Já era tarde. Mesmo assim, ele ainda ficou. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Nós tínhamos marcado um encontro. Mesmo assim, ele não veio. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Mesmo não tendo carteira de habilitação, dirige. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Mesmo a rua sendo escorregadia, ele vai depressa. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Mesmo estando bêbado, ele vai de bicicleta. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Ele não tem carteira de habilitação. Mesmo assim, ele dirige. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. A rua está escorregadia. Mesmo assim, ele vai depressa. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Ele está bêbado. Mesmo assim, ele vai de bicicleta. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Ele não encontra emprego, mesmo tendo estudado. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Ele não vai ao médico, mesmo tendo dores. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Ele compra um carro, mesmo não tendo dinheiro. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Ela estudou. Mesmo assim, ela não encontra emprego. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Ela tem dores. Mesmo assim, ela não vai ao médico. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Ela não tem dinheiro. Mesmo assim, ela compra um carro.